chờ thi xong, Hàn Phái hỏi cô đọc xong chưa, cô mới nhớ tới đi tìm, phát hiện không thấy. Sau lại tìm khắp trong nhà, thế nào cũng không tìm được. Tìm được quyển sách này là khi đã thi xong đại học, nhà cửa đã cũ, ba mẹ muốn sửa sang trong nhà một chút, sau đó thì thấy. Cô vẫn luôn chờ đến lúc anh đi tìm cô thì đưa cho anh, nào biết gặp lại đã là như thế này. Hàn Phái đối với khi nào tìm được cũng không quan tâm, anh không có nhiều thời gian ở lại, khách sáo nói. Về sau có rảnh lại nói, tôi đi trước. Úy Lam gật đầu. Được, chúng ta đều ở Bắc Thành, gặp mặt cũng tiện. Cằm cô hơi dương lên. Đi thôi, đi cùng cậu. Vừa lúc ra cửa hàng tiện lợi mua cà phê hòa tan, cà phê trong nhà uống hết rồi. Nói xong còn cố ý nhìn anh. Hàn Phái cũng không nói gì, hai người cách chút khoảng cách, sóng vai hướng về phía cổng tiểu khu. Hai tay Úy Lam đút túi, tùy ý cùng anh trò chuyện, hỏi anh hôn lễ của bạn học có đi không. Hàn Phái gật đầu. Đi. Cô dâu chú rể đều là bạn học, hai người đều gọi điện thoại cho anh, nói nhất định phải đi. Anh đã bảo thư ký sắp xếp lịch của hôm đó. Úy Lam hình như có chút cảm khái. Không nghĩ tới bọn họ sau nhiều năm như vậy còn có thể ở cùng nhau. Sau đó suy nghĩ. Khi đó hai người bạn họ ngồi trước chúng ta đúng không? Hàn Phái không đáp hỏi lại. Cậu không phải là luật sư à? Ý là trí nhớ của cô tốt như vậy, hỏi người khác làm gì? Anh vừa nói thế, hoàn toàn lấp kín con đường hồi ức. Úy Lam nhếch khóe miệng cười. Trước kia không phải luật sư, còn không phải sau này mới đổi nghề sao? Cô cảm thấy Hàn Phái cùng trước kia có chỗ nào đó không giống. Nếu là không thích nói chuyện, anh trước kia cũng coi như trầm mặc ít lời. Nhưng cô cảm thấy ít nhất khi hai người nói chuyện phiếm, anh vẫn có kiên nhẫn. Nhưng hiện tại giống như thiếu chút kiên nhẫn này, cũng không quan tâm. Giữa hai người có một lát trầm mặc, Úy Lam lại chủ động nói. Nghe bạn học nói bạn gái của cậu là trong nhà giới thiệu à? Thật ra cô càng muốn hỏi là anh thích người ta sao? Chỉ là quá kiêu ngạo. Chuyện tới hiện giờ cô vẫn không có cách nào nói ra. Thông qua trong nhà quen biết, tớ theo đuổi rất lâu. Đáy mắt Úy Lam phiếm tia kinh ngạc gợn sóng. Cậu theo đuổi á? Nếu tớ không theo đuổi, cô ấy còn trướng mắt tớ. Từ trước đến nay anh đều kiêu ngạo, có khi nào lại hạ thấp mình như vậy? Lúc tới cổng tiểu khu, Hàn Phái nói với chiếc xe bên cạnh. Tớ tới rồi. Úy Lam vậy vậy tay với anh. Liên lạc sau nhé. Thấy anh mở cửa xe ngồi vào, khóe miệng cô sụp xuống. Cô căn bản không phải ra mua cà phê, anh biết là cô không uống được cà phê. Hồi cấp 3 bởi vì uống một chút cà phê, cô đau dạ dày cả một buổi trưa, sau đó phải đến phòng y tế. Nhờ anh và một bạn nữ khác trong lớp đưa cô đi, anh đều không nhớ rõ. Hàn Phái vừa muốn khởi động xe, nghiêm trầm gọi điện thoại tới. Hai người quen thuộc đến mức, lời nói khách sáo cũng bỏ qua. Để mai có rảnh không? Hàn Phái đoán được là chuyện gì? Hẹn được người rồi à? Giúp Hàn Sầm tìm luật sư hướng dẫn. Bạn thân của tôi giới thiệu, chính là người lần trước nói với cậu. Khí chất không tồi, mỹ nhân lạnh lùng, người đẹp tâm tốt, EQ cũng cao, tuyệt đối quản được Hàn Sầm, hẹn đêm mai. Được, tôi sẽ sắp xếp nơi gặp mặt. Nghiêm Trầm giờ đang ở hội sở chơi hỏi anh. Tới chơi một chút không? Không có thời gian, muốn ở cùng Tần Thư. Không có thời gian thì thôi, cậu hẹn hò là chuyện đứng đắn. Nghiêm Trầm cố ý dừng một chút. Vậy có chuyện này có thể thương lượng không? Chuyện gì? Về sau đừng post video của Tần Thư hoặc là ảnh chụp được không? Người ta đều là ba ba khoe con gái đến nghiện, sao cậu cũng nghiện làm chuyện này? Ảnh hưởng gì đến cậu à? Nghiêm Trầm thiếu chút nữa bị sặc chết. Đương nhiên không ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy sẽ nổi da gà, nghĩ lại đến cơm cũng không ăn nổi. Kỳ thật, những ảnh chụp video đó cũng không có gì, không có bất kỳ câu từ nào, là một trang cá nhân đơn giản đến nỗi chỉ có một hai bức ảnh hoặc là video ngắn dài vài giây. Đều là hình ảnh sinh hoạt hoặc làm việc của Tần Thư, cơ bản không lộ chính diện, có khi chỉ là sườn mặt, có khi chỉ là một bóng dáng. Mỗi lần thấy một người cao ngạo lạnh lùng như Hàn Phái lại post video ngắn, cả người anh đều không dễ chịu. Không riêng gì anh, bọn họ kia một đám người đều đóng dấu giám định, Hàn Phái điên rồi. Hàn Phái kết thúc cuộc gọi với Nghiêm Trầm, đặt nhà hàng cho ngày mai, gửi địa chỉ cho Nghiêm Trầm, lúc này mới đi đón Tần Thư. Tới tiểu khu nhà ông ngoại Tần Thư, xa xa thấy Tần Thư đang đứng ở cổng tiểu khu, nhàm chán dạo chơi ở vành đai cây xanh. Anh không nghĩ tới cô giận còn đứng đây chờ anh. Kỳ kỳ. Hàn Phái chậm rãi dừng xe gọi cô. Tần Thư ngước mắt, hứ một tiếng, lại dạ vờ như không nhìn thấy, không chút để ý rời tầm mắt. Hàn Phái xuống xe. Đứng ở đây gió lạnh không? Ôm cô vào trong lồng ngực. Đã nói với em về nhà chờ rồi mà, bên ngoài lạnh, sao lại cứng đầu như vậy? Xoa xoa gương mặt cô. Không lạnh à? Lạnh chứ, để tản đi mùi giấm. Hàn Phái xoa xoa gương mặt cô. Anh còn nghĩ rằng hôm nay em sẽ không gặp anh. Người làm sai không phải là em, sao em phải trốn? Lại nói cho dù là em sai, em cũng phải chính diện đối mặt, em còn lâu mới ngốc nghếch một mình trốn đi chỗ khác lau nước mắt. Hàn Phái cười, không ngốc là được. Lên xe, Hàn Phái không vội vã đi, xoay người nhìn cô. Có đói bụng không? Tần Thư trợn mắt, không tiếp lời, cũng không nhìn anh. Hàn Phái xoa xoa đầu cô. Không vui thì nói ra. Không có gì để nói. Mong muốn chiếm hữu của phụ nữ đang bị quấy phá. Hiện giờ sự không lý trí đang tạm thời chiếm thế thượng phong. Cả người em đều là gai nhọn. Chỉ chờ anh đến tìm khổ đau đấy. Anh đừng có chọc em. Hàn Phái cúi người, hôn môi cô vài cái. Cô không chủ động tới gần anh. Anh ở góc độ này ôm cô không tiện. Xuống xe ngồi vào ghế sau. Anh ngồi đây, ai lái xe? Lát nữa anh lái. Tần Thư liếc anh từ trên xuống dưới, sau đó tầm mắt dừng ở ngực anh. Sao? Anh muốn đút sữa cho em á? Hàn Phái lại bị chọc tức đến bật cười. Nói chuyện cẩn thận. Tần Thư nghiêng đầu liếc mắt. Em không so đo hiểm khích trước đây, có thể nói một câu với anh đã không tồi, anh còn yêu cầu nhiều như vậy. Hàn Phái duỗi cánh tay, ôm cô vào trong ngực. Anh vẫn luôn nhớ rõ, ở Thượng Hải cô đã nói, về sau sẽ không bao giờ cãi nhau. Nếu cãi nhau chỉ có cô được làm loạn, anh ôm cô là được. Qua vài phút, đợi chút nào không? Tần Thư không đáp hỏi lại. Anh còn nhớ rõ à? Còn nhớ rõ lời cô nói lúc trước. Hàn Phái hôn lên trán cô. Tần Thư cũng ngượng ngùng, nhưng vẫn muốn dây dưa cùng anh không dứt. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Hàn Phái lúc này mới ngồi vào phía trước lái xe rời đi. Tần Thư lại giống như trước, dựa vào ghế anh, cách anh rất gần. Đây là cái gì? Là bạn cùng bàn đưa cho anh à? Trong lúc vô ý, Tần Thư nhìn thấy ở ghế phụ đặt một quyển sách. Thứ hấp dẫn cô ấy là giấy bọc sách, có ý cảnh khác. Không phải giấy dùng để bọc sách, mà là dùng một bức họa để bọc. Giấy đóng gói mới tinh, trông sáng vẻ như vừa được bọc. Cô thuận tay lấy xem. Là quyển sách anh đánh mất năm đó, vừa rồi chờ lấy nó. Tần Thư mở ra xem, không khỏi kinh ngạc. Ông già và biển cả, xuất bản 552 sao? Ừ. Không phải là làm mất sao? Lại tìm được rồi. Tần Thư nhìn Hàn Phái vài giây, cũng chỉ có thể nhìn đến sườn mặt anh. Mất á? Bao nhiêu năm sau lại tìm được rồi, giờ cô ấy trả cho anh, còn dùng cái giấy bọc sách thâm tình này á? Giấy bọc sách gì? Anh vừa rồi chỉ nhìn qua, không chú ý cụ thể là cái gì, nhưng thế nhưng bị cô nói thâm tình. Hệ Liệt, bạn công ban của tôi. Hàn Phái dừng xe bên cạnh đường, lấy quyển sách kia, nhìn giấy đóng gói, trực tiếp xé nó ra. Anh làm gì vậy? Tần Thư ngẩn ra. Thấy em thích nó, tặng cho em. Tần Thư trừng anh một cái, nhưng vẫn cầm lấy, nhét bừa vào trong túi sách, mắt không thấy tâm không phiền. Bạn công bàn của anh biết anh có bạn gái không? Biết. Quyển sách này là vừa tìm được á? Không phải. Vậy tại sao hiện giờ cô ấy mới nhớ tới trả cho anh, còn dùng cái bìa giấy ái muội như vậy? Những cái sau, Tần Thư không muốn nói lại khiến chính mình thêm ngột ngạt. Cô nhìn bìa sách, giống ông già trong sách, nhiều tuổi, đã trải qua mưa gió bão bùng, khắp nơi đều là nếp uốn. Không phải em tặng anh một quyển sao? Anh thích quyển này như vậy à? Một hai phải lấy về. Quyển sách này có ý nghĩa với ông anh làm mất, giờ tìm được, anh phải lấy về. Anh từ kính chiếu hậu nhìn cô. Nếu anh không lấy về, trực tiếp tặng bạn cùng bàn của anh, em biết được, còn không phát điên với anh sao? Nhất định rồi, đâu chỉ là phát điên, trực tiếp đá anh xuống giường. Lấy về không vui, không lấy về em càng không vui. Dù sao việc này làm thế nào cũng sai. Tần Thư không nói nữa, dựa vào lưng ghế phía sau cách Hàn Phái xa một chút. Không nói chuyện với anh, hứng thú dã rời nhìn ngoài cửa sổ. Cô cũng biết, ăn loại giấm này thật sự không có ý nghĩa, càng không cần thiết. Ai mà không có bạn ngồi cùng bàn, ai mà không từng đối xử tốt với bạn cùng bàn chứ. Biết thì biết, đạo lý lớn cô cũng hiểu, nhưng để thật sự không để ý thì quá khó. Quyển sách đó để ở chỗ bạn học kia bao nhiêu năm, phảng phất trở thành hồi ức của anh và cô ấy. Lúc trước, quyển sách mà anh để ý như vậy cũng mang cho mượn. Chính anh cũng nói, hồi trước quan hệ của anh và bạn học rất tốt. Nhìn quyển sách này, cô đột nhiên cảm thấy quyển sách viết tay kia của mình hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Sách với đồ dùng khác là không thể so sánh, đặc biệt là đối với những người yêu thích sách. Trải qua thời gian không xuất bản nữa, càng có ý nghĩa. Thứ tốt nhất ở trong lòng vĩnh viễn là tốt, không thể thay thế. Tự nhiên cô cảm thấy mất mát. Kỳ kỳ. Vâng. Tần Thư lại lần nữa nhìn về phía anh từ kính chiếu hậu. Giờ anh càng thích quyển sách em đưa cho anh hơn. Em nhất định sẽ cảm thấy anh vì dỗ dành em mới nói như vậy. Dừng một chút anh nói tiếp. Nhưng sự thật chính là như thế. Sau đó lại giải thích. Chấp niệm của anh với quyển sách kia là bởi vì nó đã mất. Còn là quyển anh thích nhất. Hơn nữa nó có ý nghĩa đặc biệt với ông anh, về sau là tiếc nuối nhiều hơn thích. Quyền em đưa cho anh sẽ không có khả năng anh cho bất cứ người nào xem, mà quyền ông anh đưa anh không chỉ cho một bạn học xem. Nói đến đây, anh liền dừng, còn lại để cho cô tự mình cảm nhận. Hàn Phái nhìn con đường phía trước vừa nói với cô. Quyển sách này ngày mai anh đưa cho ông, lúc trước ông còn nhắc mãi. Nói đó là cuốn tiểu thuyết tiếng Anh đầu tiên ông mua, xuất bản lần đầu tiên. Người nhiều tuổi, đặc biệt thích hoài niệm. Anh nói như vậy, Tần Thư ngược lại cảm thấy chính mình quá không phóng khoáng. Tuy rằng cô cũng thật sự không hào phóng, bèn giả khách sáo một phen. Không cần mang đi, để lại thư phòng của anh đi. Hàn Phái quyết định, đưa cho ông muốn xem một chút. Vậy tùy anh. Ngữ khí của Tần Thư nhẹ nhàng hơn không ít. Hàn Phái bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại dừng ô tô sang bên đường. Sao vậy? Năm mới vui vẻ. Hàn Phái đưa bao lì xì cho cô. Tiền mừng tuổi á? Ừ. Tần Thư nhận lấy. Bao nhiêu thế ạ? Tự mình đếm xem. Lúc trước, mẹ bảo để 999.000, ngụ ý thiên trường địa cửu. Anh cảm thấy không mới mẻ, lấy ra một ít, tạo thành con số sinh nhật cô. Tần Thư thích nhất đếm tiền mừng tuổi. Từ lúc vào đại học, cô đã không nhận được tiền mừng tuổi. Mỗi lần đều là quà. Đối với cô, quà tặng sang quý đều không quan trọng bằng số tiền mừng tuổi có ý nghĩa. Đó là một phần hồi ức của thơ ấu. Đếm xong rồi, Tần Thư nhét tiền vào ba lì xì. 59 tờ, sinh nhật em. Cô sinh nhật vào mùng 9 tháng 5. Hàn Phái tiến lại gần hôn cô một chút. Không được cáu kỉnh nữa, ăn Tết phải vui vẻ. Tần Thư suy tư nhìn anh. Thế này đi, em ra một câu hỏi, anh trả lời đúng em sẽ không tức giận nữa, lại cho anh hôn. Hàn Phái cười, hỏi cái gì? Em sinh nhật là mùng 9 tháng 5, nhưng mật mã của em đều là 520-520. Anh đoán xem có liên quan gì không? Nếu có, là liên quan như thế nào? Nếu trong một phút anh đoán được, thì anh thắng. Hàn Phái nhìn cô. Em xác định nếu anh đoán đúng thì em vui vẻ sao? Tần Thư gật đầu. Vâng. Hàn Phái chỉ suy nghĩ vài giây. 520-520, số năm thứ nhất là tháng 5. 20-520 có tổng bằng 9, cho nên là bằng với sinh nhật mùng 9 tháng 5. Anh ôm cô vào trong lồng ngực, không được náo loạn nữa. Tần Thư nhìn anh chằm chằm, biết anh thông minh, nhưng không nghĩ tới, anh chẳng cần suy nghĩ đã nói đúng. Đúng không? Dù đúng, em cũng có thể nói không đúng, dù sao cũng không có đáp án tiêu chuẩn. 520-520 có nhiều cách giải thích. Em xem bộ dáng vô lại của em. Hàn Phái xoa bóp mặt cô, vỗ vỗ lên chân anh. Lại đây ngồi. Tần Thư từ ghế sau bỏ qua, không sợ bị em chọc à? Đốt lửa thì em phải dập. Tần Thư ngồi trên đùi anh đoán đúng rồi, em đồng ý với anh không tức giận nữa. Lại chủ động hôn anh hai cái. Về sau em đừng tự mình ăn dấm, có gì khúc mắc trong lòng cứ hỏi anh. Tần Thư gật đầu. Được. Hàn Phái không nghĩ tới cô sẽ sảng khoái như vậy, hứa hẹn với cô. Về sau mặc kệ cãi nhau vì nguyên nhân gì, em không cần tới tìm anh, chờ anh chủ động tới xin lỗi em. Tần Thư nhất thời nghẹn lời, còn có cảm động, một hồi lâu sau mới hỏi. Vậy đến lúc tình yêu cuồng nhiệt qua đi, anh sẽ còn đến tìm em sao? Sẽ, nhưng chờ anh già rồi không đi nổi nữa, em đến trước mặt anh sẽ xin lỗi với em nha. Không biết vì sao, Tần Thư nghe được lời này, bỗng nhiên đôi mắt hơi đỏ lên. Em không tức giận, về sau cũng sẽ không có việc gì lại bắt bẻ anh, thật đấy. Hàn Phái tất nhiên sẽ không tin cô, tính cô thế nào giờ anh đã quá rõ ràng, bây giờ nói không tức giận là bởi vì đang bị cảm động. Em muốn đi đâu? Mình về nhà đi, trời lạnh thế này cũng không có chỗ nào hay để đi. Hàn Phái mở nhạc, sau đó chuyên tâm lái xe. Anh có muốn nghe em hát không? Hàn Phái tắt nhạc. Muốn. Muốn nghe bài gì? Anh cứ chọn đi. Bài hát ở trang 24 trong nhạc phổ của em. Tần Thư ngẩn ra, lại tưởng tượng, hóa ra mình đã 24 tuổi. Về đến nhà, Hàn Phái ôm luôn cô đi vào phòng ngủ. Tần Thư cảm thấy tình yêu thực kỳ diệu, vừa rồi bọn họ còn có chút không thoải mái, hiện tại hai người lại bỏ qua tất cả, cùng nhau trầm luân. Mồ hôi hòa vào nhau, không phân rõ được là của ai với của ai, từ trên giường đến phòng tắm, điên cuồng đến kiệt sức. Hàn Phái ôm cô vào ngực. Ngủ đi, đêm nay ở lại đây với anh. Tần Thư buồn ngủ đến không mở nổi mắt. Vâng, lại nhắc nhở anh. Anh đặt báo thức đi, sáng mai gọi em dậy sớm một chút, em phải về nhà ông em, cùng ông bà đi đến nhà anh. Được. Hôm sau, 10 giờ, cả nhà Tần Thư đến nhà Hàn Phái. Nhà ông bà nội cách nhà Hàn Phái nửa giờ lái xe. Trên xe, Tần Thư với ông bà ngồi một bên, ba mẹ Tần ngồi đối diện. Màu móng tay với quần áo của cháu hôm nay không hợp. Bà nội cầm tay Tần Thư nhìn lắc đầu.